Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng người đã cứu trở về, nhưng người của bộ lạc Trường Hồ chậm nhất ngày mai có thể tỉnh lại. Nơi này không phải là nơi lâu dài. Lâm Tăng cùng Cốt Thương Lượng rời khỏi nơi này. Vốn tưởng rằng mình phải khuyên thêm vài câu mới được. Không nghĩ tới Cốt chỉ trầm mặc trong chốc lát. Liền đồng ý, Lâm Tăng mím môi. Trong một câu chuyện, thống khổ nhất thường là người bị lưu lại. Nếu như có thể rời khỏi chỗ thương tâm này, đối với Cốt mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt. Cứ như vậy, bọn họ suốt đêm mang theo Cốt cùng Ân ngủ say rời đi. Vốn bọn họ định mang theo đại thúc lười bi, ếng, nhưng bị hắn cự tuyệt. Có lẽ là biết tính cách của đại thúc lười. Cốt không khuyên nhiều, chỉ dặn dò hắn chú ý thân thể nhiều hơn. Trước khi đi, đại thúc lười bi, ếng đem mấy cái dương đều cho Cốt. Nói cho nàng giữ lại sau này tự mình dùng. Lâm Tăng tuy rằng tò mò trong dương là cái gì, nhưng vẫn không hỏi, chỉ hứa hẹn với đại thúc lười bi, ếng, tương lai sẽ đem đồ đã hứa đều đưa về. Lười đại thúc khoát tay áo, cười nói, nhận ra dược thực là rất khó. Người có thể trong thời gian ngắn như vậy nhớ kỹ, chứng tỏ ngươi có tâm. Đã như vậy, ngươi đem mấy thứ này mang đến đại lục khác, coi như là tạo phúc thú nhân của các đại lục khác. Về phần hồi báo, thì không cần. Ta là một lão đầu tử, tổng cộng có thể sống mấy năm như vậy. Đã sớm không muốn sống nữa. Thôi, các ngươi đi nhanh đi. Những người đó ta cho các ngươi xem. Không lật nổi cái gì sóng biển. Những người đó, chỉ những người khác được các nàng cứu trở về. Giờ phút này còn đang ngủ. Lâm Tăng không có ý định dẫn bọn họ đi. Một là bọn họ chỉ có mấy người như vậy, không mang theo được quá nhiều người. Thứ hai, nàng cũng không muốn cứu bọn họ. Lúc nguy nan thấy lòng người. Từ khi nhìn thấy những thú nhân này đối mặt với Cốt cùng Ngọ hiểm cảnh không chút động dung thái độ, nàng cũng đã hết hy vọng đối với những người này. Có thể đem bọn họ từ bộ lạc Trường Hồ kéo trở về đã là nhân trí nghĩa tận. Còn muốn để cho nàng dẫn bọn họ đi. Đừng mơ nữa. Thẳng đến khi thân ảnh của mọi người đều bi ến mất trong biển rộng mênh mông, lười thú mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi trở về. Trong sơn cốc trong vắt, những tảng đá nhỏ nằm yên lặng ở đó, càng lộ ra vẻ nhỏ bé. Chỉ có một trái cây phía trước làm cho nó có vẻ khác biệt một chút. Hắn đi lê n trước, nhìn thật sâu quả, đột nhiên nở nụ cười, ý cười nông cạn vừa chua xót vừa bi thương. Hắn còn nhớ rõ ngươi thích ăn cái này. Khẽ tê, hở dài một tiếng, chống đỡ ngồi xuống, cứ như vậy nhìn mảnh đất tươi. Thật lâu lau mặt, thanh âm từ lòng bàn tay truyền ra. Trước kia ta cho rằng ta có thể ngăn cản hắn. A phụ ngươi vẫn là CSS, sau đó ta nghĩ ta có thể ngăn cản ngươi. Hắn lại CSS, kết quả ta cho rằng đứng ngoài cuộc là lựa chọn tốt nhất. Ngươi lại không có ở đây. Nửa đời người đều sống vô tri vô giác. Cứ như vậy nhìn các ngươi xin. Hát thống khổ, CSS thảm thiết. Ta thường nghĩ, nếu như năm đó ngươi không trộm độc thảo của ta, quên đi, đã không còn nếu như vậy. Bọn họ đều đi rồi. Sau này A Thúc ở cùng ngươi. A Thúc cùng ngươi. Đám người Lâm Tăng một lần nữa trở lại hòn đảo nhỏ kia. Lâm Tăng cùng Minh Dã Thương Lượng. Có thể liên lạc được với tộc trưởng Hải Du không? Minh Dã lắc đầu. Lâm Tăng lại đi xem các hải yêu tộc khác. Thẳng đến khi bọn họ đều mờ mịt lắc đầu, mới bỏ qua. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão Tế Ti nói qua chỉ có 2 tháng. Mắt thấy cũng chỉ có 1 tháng. Nếu lại tìm không thấy thánh quả. Nghĩ đến Lão Tế Ti dặn dò, Lâm Tăng có chút sốt ruột. Minh Dã trấn an Lâm Tăng đang sốt ruột. Không phải ta đã sớm nói hải đảo ở gần đây sao? Lâm Tăng trước mắt sáng ngời. Đúng a, ngày đó Minh Dã mới nói với nàng về chuyện này. Lúc ấy chỉ cho rằng hắn đã nhắc tới cho nên tùy tiện nói một câu. Hiện tại xem ra là sớm đã có thu hoạch. Ngày đó đi ngang qua tê, ình cờ pê, hát hiện một hòn đảo. Bọn họ nói có thể cảm giác được bên trong có đồ vật rất hấp dẫn. Ta nghĩ nơi đó chính là nơi chúng ta muốn tìm. Thú nhân phía sau đều cao hứng gật đầu. Nếu như muốn hiện tại đi hái thánh quả, bọn họ có thể mang theo thánh quả trở về bộ lạc trước. Chính là không biết hải du tộc trưởng bọn họ hiện tại thế nào. Hạ quyết tâm, đoàn người muốn hướng hải đảo kia xuất P, H, C, N. Mặt mọi người đều có chút thống khổ. Liên tục nửa tháng ngâm mình trong biển. Cho dù là thú nhân hải dương cũng chịu không nổi. Lâm Tang đề nghị làm thuyền. Đương nhiên, thuyền lớn nàng sẽ không. Chỉ có thể tìm một cái cây lớn CSS khô. Từ giữa đào một cái L, ố. Bởi vậy làm thuyền, bọn họ tìm được cây lớn. Hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người dung nạp vào. Lại tìm được mấy tấm ván gỗ làm mái chèo. Liền lập tức xuất P. H. Thứ này thật dễ sử dụng. Chúng ta không có bi. Ến thành hình thú. Cũng không cần lo lắng bị thú nhân hải dương P. H. Hiện. Còn không cần ngâm mình trong nước. Sau này trở lại bộ lạc. Ta cũng muốn làm một cái. Chèo thuyền. Mấy thú nhân bắt đầu nói chuyện phiếm. Kỳ thật. Cái này không đủ tốt. Lâm Tang khó có thể mở miệng. Ta cũng không quen thuộc với kỹ thuật làm thuyền. Lúc học tập cô chỉ chuyên chú cơm áo gạo tiền. Thời gian lại gấp gáp. Căn bản không kịp đi học những thứ khác. Cho dù biết cũng là một nửa hiểu nửa vời. Tuy rằng nàng cảm thấy. Cho dù học nàng cũng không nhất định có thể hiểu được. Thú nhân gãi gãi đầu. Tang đã rất lợi hại. Chúng ta chưa bao giờ biết còn có thể ngồi trong gỗ bơi. Cũng không phải bơi lội. Dù sao cũng rất lợi hại. Thú nhân khác nhau nhau phụ họa. Ngay cả cốt cũng vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Minh Dã đại khái hiểu được là chuyện gì xảy ra. Khóe môi cong cong. Yên lặng cúi đầu. Lâm Tăng có chút luống cuống. Vội vàng chuyển đề tài. Theo tốc độ hiện tại của chúng ta. Bao lâu có thể đến đây? Đại khái phải 4 ngày. Dù sao bọn họ cũng phải ăn cơm uống nước. Chê. N đường nếu gặp phải đảo nhỏ thích hợp thì nhất định phải đi tiếp tế. Thời gian chậm trễ đều phải tính vào. Không biết tộc trưởng Hải Du bây giờ thế nào rồi? Lâm Tang lo lắng nói. Minh Dã, sau khi các ngươi gặp phải vòng xoáy dưới đáy biển liền bị buộc phải tách ra. Với năng lực của tộc trưởng Hải Du, chỉ cần không gặp phải hải tộc khác, sẽ không có việc gì. Lâm Tang, ta cũng nghĩ như vậy. Sợ chỉ sợ bọn họ sẽ đụng phải thú nhân rơi xuống. Vậy thì nguy hiểm. Nếu có điện thoại di động thì tốt rồi. Cô lẩm bẩm một câu. Những người khác không nghe thấy. Chỉ có Minh Dã nghe được rõ ràng. Ánh mắt tối sầm lại. Cốt một đường cùng bọn họ đi tới. Chê, N đường bọn họ nói chuyện cũng không tránh được nàng. Lúc này nàng đã mơ hồ hiểu được chủng tộc của Lâm Tang không đơn giản. Nhưng nàng cũng không nói nhiều. Chỉ yên lặng chiếu cố ân hôn mê. Thỉnh thoảng hỗ trợ Lâm Tăng, rất là trầm mặc. Lâm Tăng biết cô vẫn đang suy nghĩ chuyện của ngõ. Cô cũng không nên khuyên nhiều. Chỉ là lúc có thời gian đều sẽ ở bên cô. Cũng không nói nhiều. Cứ như vậy ngồi cùng cô. Cứ như vậy qua mấy ngày. Ân cũng tỉnh lại. Có hắn ở bên cạnh trêu chọc. Cốt cốt rốt cục cũng không nặng nề như vậy. Một ngày nghỉ ngơi chê. N đảo hoang. Ân tìm được cô. Hỏi chuyện của ngõ. Lâm Tang thành thật nói. Nghe xong lời kể của cô. Ân bình thường trầm mặc một lúc lâu. Mới rời đi. Ngày hôm sau. Hắn lại là bộ dáng lạc quan của ánh mặt trời. Không để cho cốt nhìn ra khác thường. Chỉ có Lâm Tang có thể nhìn thấy hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn một chỗ ngẩn người. Bị người ta gọi đến lại vội vàng đem nụ cười treo chê. N mặt, người rời đi đã rời đi. Vết sẹo này lại vĩnh viễn lưu lại. Ngay cả một loại thuốc sẹo cũng không có. Lâm Tăng cảm thán, nếu ngươi là thích, ngươi sẽ làm gì? Cô hỏi lại, người đứng sau lưng cô im lặng thật lâu. Khàn khàn nói, lựa chọn của ta cũng giống như hắn. Hoặc thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Tăng gật đầu, cô sớm biết hắn sẽ đưa ra câu trả lời như vậy. Tăng, nếu... Ý ta là, nếu ta là người giống như thích, người có nghĩ ta xấu không? Thanh âm của hắn rất khẩn trương. Tựa hồ sợ Lâm Tang đưa ra đáp án khẳng định. Lâm Tang suy nghĩ một lúc. Trả lời, Đánh giá của ta rất phức tạp, nhưng ta chắc chắn ta sẽ không nghĩ rằng ngươi là người xấu. Tại sao? Rõ ràng là người giống nhau. Lâm Tăng nhíu mày, suy nghĩ một lát mới trả lời. Bởi vì trước khi quen biết Thích, ta quen biết bọn họ trước. Bọn họ là bạn của ta. Người làm tổn thương chính là bằng hữu của ta. Cho nên mặc kệ sau khi biết chân tướng ta nghĩ như thế nào. Thời khắc đó ta đều chán ghét hắn. Và ngươi là Minh Dã. Cho dù ngươi làm ra chuyện như vậy, ta vẫn sẽ không ghét ngươi. Nàng là người như vậy. Chính là bênh vực người mình như vậy. Minh Dã câm lặng. Qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên tràn ra một tiếng cười khẽ. Dầu dĩ, thanh âm tựa như có chút khàn khàn. Muốn ăn trái cây sao? Ta sẽ đi tìm. A, không ngờ đề tài trở nên nhanh như vậy. Lâm Tăng sững sờ gật đầu. Minh Dã xoay người rời đi. Bước chân còn có chút dồn dập. Lâm Tăng chớp chớp mắt. Đây là, có chuyện gì vậy? Tại thời điểm này, trong một bộ lạc nhỏ, thú nhân lười bi, ếch một mình ngồi ở bên cạnh bàn đá bên ngoài sơn động. Trong bộ lạc một mảnh yên tĩnh. Ngay buổi sáng, thú nhân duy nhất không muốn rời đi cũng bị hắn đuổi đi. Hiện tại trong bộ lạc cũng chỉ có một mình hắn. Người của bộ lạc Trường Hồ đã tới một lần. Nhìn thấy chỉ có một mình hắn. Thú nhân dẫn đầu không nói thêm gì. Đuổi những người khác đi. Cùng hắn nói vài câu. Sau đó liền hướng sơn cốc mà đi. Sơn cốc ban đêm có vài phần lạnh lẽo. Nhưng thú nhân không để ý. Tìm được chỗ thú nhân lười nói. Hắn nhìn chỗ đã chậm rãi mọc ra cỏ xanh đứng hồi lâu. Khi mặt trăng lê, n ngọn cây, hắn lại đến hang động một lần nữa. A Thúc, sau này bộ lạc sẽ giao vào tay ta. Nếu ngài nguyện ý trở về, ta không muốn, ngươi đi thôi. Thú nhân cuối cùng vẫn rời đi. Thú nhân lười nhìn bóng lưng hắn. T, hở dài thật sâu. Rõ ràng đã từng là thú con rất tốt. Như thế nào lại bi? Ến thành bộ dáng như bây giờ. Bên kia, bộ lạc dê chờ đợi vài ngày không nhìn thấy thú nhân đến giao dịch. Có chút kỳ quái, bởi vì còn có rất nhiều thú nhân muốn đường nâu cùng muối. Tộc trưởng của bọn họ phái người đi tới nơi này. Tìm được thú nhân lười bi. Ếng, lười thú nhân không nói nhiều. Chỉ nói bộ lạc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đã không có biện pháp giao dịch. Nếu như sau này có cơ hội, nhất định sẽ mang theo đồ vật tới cửa lần nữa. Mấy thú nhân đều rất thất vọng. Nhưng bọn họ cũng không phải tính tê, ình thích ép buộc người khác. Biết đã không đổi được đồ liền rời đi. Lại một lần nữa, bộ lạc lâm vào yên lặng. Thú nhân từng không có cảm giác tồn tại nhất lại trở thành người duy nhất lưu lại. Tộc trưởng, thánh quả bộ lạc cần đã hái xong. Chúng ta muốn hiện tại trở về sao? Thú nhân mang theo một túi trái cây. Tìm được hải du hỏi còn đang nhìn biển cả ngẩn người. Ngài lại đang nghĩ đến tăng sao? Từ ngày đó bọn họ cùng Lâm Tăng xua tan. Tộc trưởng thường nhìn biển cả ngẩn người như vậy. Hắn biết tộc trưởng đang lo lắng cho an nguy của Lâm Tăng. Hải du xoa xoa mi tâm. Cũng không biết hiện tại cô ấy thế nào. Một giống cái một mình ở trong hải dương. Rất dễ xảy ra chuyện. Cho dù nàng hiện tại đã là hắc đồng sức chiến đấu kinh người. Đã lắp xong rồi. Thú nhân gật đầu. Đem trái cây trong túi cho hắn xem. Thánh quả nơi này đủ bộ lạc dùng 20 năm. Chờ trở về liền dùng nước đầu nguồn suối lạnh ngâm lê, lúc ăn lại lấy ra. Có thể thuận tiện, hải du gật gật đầu. Đi thôi, trở về bộ lạc, dứt lời, cất bước đi về phía biển. Nửa đường có thể nhìn thấy mấy con rắn lớn vừa dài vừa thô. Nếu như là người bình thường nhìn thấy, chỉ sợ đã cảnh giác. Nhưng bọn họ đều làm như không thấy. Bởi vì những con rắn lớn này là thủ hộ thánh quả. Sẽ không thương tổn hải yêu tộc. Những gì họ không biết là một ngày sau khi họ rời đi. Một nhóm người khác đã đến đây. Cách chương.